Khí trùng tinh hà, chương 966. Phát tài, góc truyện audio.com. Chủ ý mặc dù rất ác độc hơn nữa, với sự quỷ dị của vạn thần mê tông điện này, tiến vào cánh cửa tử vong, cho dù đó là chủ thần, cũng sẽ lạc ở bên trong. Đây thực sự là một kế sách một hòn đá trúng hai con chim. Nhưng mà Tần Vô Song lại lắc lắc đầu. Kinh phong ta còn có lúc phải dùng, đừng nóng vội. Lôi chủ thần đó, muốn tìm được đến đây, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Quay đầu giao phó nói, chư vị các ngươi tới hỗ trợ thúc cháu Lỗ Đồng. Ta đi thăm dò xung quanh, ta suy đoán, vạn thần mê tông điện này, nhất định là trong động có động, có động thiên khác. Chúng ta hiện tại, khẳng định vẫn đang dạo chơi bên ngoài thôi. Tất cả mọi người đều đồng thanh ứng đáp tự làm việc của mình. Hắc Dực ngươi đừng đi, đi cùng với ta. Hắc Dực biên bức đang lo đi khai mỏ, nghe Tần Vô Song giao phó như vậy, mừng khấp khởi nói. Được, Tần Vô Song mang theo Hắc Dực hướng về chiếc cầu cầu vồng đó bay tới. Lúc này, chiếc cầu cầu vồng thật sự không thể là ảo cảnh nữa rồi. Đi lên chiếc cầu cầu vồng, trong lòng Tần Vô Song nổi lên một loại cảm giác khác thường. Vạn thần mê tông điện này, quả nhiên là hư hư thực thực. Xem ra vị diện này, tất cả những thứ nhìn thấy, đều không có cái nào không có tính nguy hiểm gì. Đi qua phần cuối của chiếc cầu cầu vồng, lại nhìn thấy ba đạo thang trời dài dặc cứ kéo dài về hướng chân trời chưa biết thang trời treo lơ lửng giữa trời, mang tới cho người ta một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt đánh vào thị giác. Mặc dù thang trời này rất rộng, nhưng hai bên hoàn toàn không có tay vịn trống rỗng treo ở đó, từ dưới thấp nhìn lên cao, mặc dù là sườn dốc đi lên cũng là cao ngất trời mây. Nếu là đi đến chỗ cao nhất nhìn xuống, cho dù là tu luyện giả thần đạo chỉ sợ cũng có run sợ kinh hãi. Ba đạo thang trời này, hoàn toàn giống nhau, nhìn không ra bất cứ chỗ nào khác biệt. Duy nhất có điểm không giống chính là phương vị. Tần Vô Song nhìn chăm chú vào ba chiếc thang trời này, trong lòng nổi lên một loại cảm giác khác thường. Chính vào lúc này, một đạo thanh âm truyền tới. Các ngươi hiện tại nhìn thấy chính là thang trời. Ba đạo thang trời này, phân biệt thông tới ba nơi. Một nơi là nhà tù trấn ma giam giữ vô số ác ma. Một nơi là kho bảo tàng cuối cùng của vạn thần mê tông điện. Còn có một nơi, ha ha còn có một nơi, ta căn bản không biết sẽ thông tới đâu, đó là một truyền tống thông đạo chưa biết phương hướng. Hy vọng vận khí của các ngươi đừng xấu như vậy, đi lên đường thông đạo đó, bằng không ta không thể bảo đảm, nó sẽ đem các ngươi truyền tống đến nơi nào. Có khả năng rất lớn, sẽ biến mất trong không gian loạn lưu. Tần Vô Song ngồi trên chiếc cầu cầu vồng, rất lâu sau không nói gì. Lần này, hắn phát hiện ngay cả trực giác của bản thân có mạnh vẫn không cách nào nhìn thấu được trong ba chiếc thang trời trước chiếc cầu cầu vồng này, rút cục đường nào là an toàn. Đội trưởng, thế nào? Hắc Dực phảng phất cũng có chút lo lắng. Tần Vô Song than nhẹ một tiếng. Nhìn không ra, không hề nghi ngờ gì, chủ nhân của vạn thần mê tông điện này, mặc dù không biết là niên đại nào. Nhưng không hề nghi ngờ, về thực lực nhất định là loại cường giả cấp bậc thánh hoàng cao nhất giống như sư phụ Lý Huyền Phong. Bằng không, bố trí của thang trời này, không thể không chê vào đâu được như vậy, hoàn toàn không nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Tần Vô Song kế thừa huyết mạch của Lý Huyền Phong, trực giác mạnh. Góc truyện audio.com, tựa hồ không yếu hơn chủ thần, nhưng mà không nhìn thấu được sự khác biệt giữa ba chiếc thang trời này. Lựa chọn như thế nào? Tần Vô Song cười nói. Ta có cách rồi, nói xong thủ quyết nặn ra triệu hồi ra hai khôi lỗi. Tần Vô Song lúc trước bào chế, ma tượng đại khôi lỗi, ngay từ đầu chỉ bào chế 9 con tu luyện cửu cung quy nhất kiếm trận, sau đó cảm thấy không đủ, liền bào chế thêm mấy con này, dùng hết tất cả vật liệu. Hiện giờ, mấy con khôi lỗi bào chế thêm này, liền lấy ra sử dụng. Mặc dù Tần Vô Song không có dung hợp thần hồn của tu luyện giả khác vào bên trong, nhưng cũng có thần hồn của hắn ký thác vào bên trong, khống chế ma tượng đại khôi lỗi này. Hiện giờ, phái ma tượng đại khôi lỗi này đi dò đường trước liền biết kết quả thôi. Ba con ma tượng đại khôi lỗi, phân biệt thông tới ba đạo thang trời. Bay vút mà lên, nháy mắt đã biến mất trong đám mây. Hắc Dực biên bức nhìn màn này, ngơ ngác nói. Đội trưởng, ngươi quả nhiên là hảo thần thông, những thủ đoạn này, liên tiếp xuất hiện, Hắc Dực ta thật sự phục rồi. Hắc Dực ngươi đừng tâm bốc ta, ma tượng đại khôi lỗi này, ta luyện chế cũng không nhiều. Hiện giờ tiêu hao ba con, chỉ ít có một con khẳng định là sẽ chết. Hắc Dực từ tận đáy lòng nói. Như vậy cũng còn tốt hơn để tu luyện giả chân chính đi dò đường. Ma tượng đại khôi lỗi, không phải dùng huyết nhục thân thể luyện chế sao? Ha ha, Hắc Dực ngươi có phải sợ ta quất roi bắt ngươi đi làm những chuyện này không? Hắc Dực đỏ mặt ngượng ngùng cười. Đội trưởng ngươi khẳng định sẽ không làm vậy. Đúng, ta thi triển thần cổ khôi lỗi thuật với ngươi cũng không phải muốn lấy tính mệnh của ngươi, càng không phải muốn đem ngươi sai bảo giống như nô lệ. Cái ta muốn chỉ là sứ giả nghe lời mà thôi. Cái ta cần chính là trợ thủ đắc lực, cần chính là ngươi 10 phần không dám chống lại. Trước khi ngươi chưa hoàn toàn quy thuận, thần cổ khôi lỗi thuật này xem như là chế ước. Cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ thả cho ngươi đi. Hắc Dực thật sự tin tưởng, thời gian lâu như vậy, mặc dù thành khôi lỗi, nhưng đội trưởng hiển nhiên không xem hắn là nô lệ sai khiến, mà là xem hắn giống như một đội viên bình thường, địa vị đồng đẳng. Thậm chí đội trưởng còn chưa từng nhắc đến chuyện Hắc Dực hắn là khôi lỗi trước mặt mọi người. Tần Vô Song tập trung thần hồn, chú ý tới hướng đi của 3 khôi lỗi. Chính vào lúc này, phía sau truyền đến một trận tiếng kêu vui mừng. Đội trưởng, nhiều tinh thạch lắm, giàu to rồi, chúng ta giàu to rồi. Thanh âm cười mạnh mẽ của Lỗ Hùng truyền đến, Hắc Dực ngây người, lập tức nói. Đội trưởng, ta đi xem, cùng đi đi, tinh thạch quả nhiên là nhiều. Hơn nữa, khiến bọn họ không ngờ đến là tinh thạch của nơi này, đều là thiên nhiên sinh thành, một viên vô cùng lớn. Mặc dù cũng là hình thái dạng viên, nhưng một viên tinh thạch đủ lớn gấp 10 lần tinh thạch bình thường. Loại tinh thạch thể tích lớn này, về độ linh lực tư chất so với loại bình thường, lại hoàn toàn không giống. Giàu to rồi, đội trưởng, ngươi xem, tinh thạch kém nhất ở đây cũng đều có ngũ phẩm. Loại lục phẩm, thất phẩm vẫn là tư chất bình thường, bát phẩm, cửu phẩm đều có rất nhiều. Đội trưởng, phát hiện một viên tinh thạch cực phẩm, đội trưởng, ha ha. Phía bên Tiểu Giang cũng kêu lên, nhìn thấy những tinh thạch đại la tràn ngập khắp nơi, những tán tu hoàn. gocchuyenaudio.com toàn như phát cuồng, loại tình hình này, bình thường chỉ trong giấc mơ mới xuất hiện. Giấc mơ phát tài tới nhanh như vậy sao? Loại tình hình này, bọn họ chỉ có trong mơ mới có, hơn nữa, mặc dù là trong mơ cũng không có chói mắt như vậy, chân thực như vậy. Một viên tinh thạch đại la cực phẩm cực lớn, căn cứ vào phỏng đoán tập thể của mọi người, đây có lẽ tinh thạch đại la thập phẩm. Bắt tay vào làm, đào nó lên, Tần Vô Song hạ lệnh nói. Tần Vô Song lúc này cũng không che giấu, đem tất cả khôi lỗi triệu hồi ra, bao gồm triệu hồi ra thiên thần đạo khôi lỗi. Sư phụ Lý Huyền Phong tổng cộng chuẩn bị cho hắn 12 đầu thiên thần đạo khôi lỗi. Trong đó thiên thần đạo khôi lỗi 2 kiếp có 2 con, thiên thần đạo khôi lỗi 3 kiếp có 2 con. 4 kiếp và 5 kiếp mỗi thứ có 3 con, 6 kiếp có 6 con. Hiện giờ Tần Vô Song chính là thiên thần đạo 1 kiếp, căn cứ vào nguyên tắc triệu hoán cao hơn 2 cấp lập tức triệu hoán ra 4 thiên thần đạo khôi lỗi. Thấy Tần Vô Song giống như ảo thuật biến ra thiên thần đạo cường giả, tất cả mọi người đều dương mắt đờ đẫn, bọn họ đã hết hồn đến chết lặng rồi. Tinh Hà đại nhân này thực sự khiến người ta giật mình. Sau một trận kinh ngạc thay vào đó là một loại vui mừng khôn xiết. Bọn họ cảm thấy, nương nhờ vào một đội trưởng như vậy, đây thật sự là một chuyện kích thích. Người đội trưởng này luôn theo đuổi lý tưởng rộng lớn, đi theo đội trưởng tương lai không chừng thật sự có thể khai sáng một đại sự nghiệp. Có đám quân sinh lực này gia nhập, tốc độ khai thác tinh thạch lập tức nhanh hơn nhiều. Dù sao thực lực của thiên thần đạo 3 kiếp cũng không phải là thứ thổi phồng ra được. Thiên thần đạo 3 kiếp bình thường đều là siêu cấp cường giả, mặc dù muốn đi tham gia khai thác quặng mỏ, đa số cũng là trông coi tự trọng thân phận, không thể tự mình tham gia lấy quặng mỏ. Khai thác quặng mỏ, đó là việc lao động chân tay. Nhưng mà Tần Vô Song ở đây, thiên thần đạo 3 kiếp cũng chỉ là thiên thần đạo khôi lỗi mà thôi. Nhất định phải nghe theo hiệu lệnh của Tần Vô Song, một khi thiên thần đạo 3 kiếp cường giả đến tham gia, đương nhiên là một người tương đương với 100 người. Toàn thể động viên như vậy, 20, 30 cường giả cùng cố gắng, đủ để chống đỡ với khổ lực khai thác hơn 1000 quặng mỏ. Thời gian 3 ngày trôi qua, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, trên mặt của tất cả mọi người, đều lộ ra một nụ cười khoái trá. Nguyên nhân chỉ có một, bọn họ phát tài rồi. Tinh thạch phải lấy con số 100 vạn mới tính ra, không ngừng được khai thác. Mặc dù, sau đó, cũng không có xuất hiện tinh thạch cực phẩm nữa, nhưng tinh thạch đại la thượng phẩm như bát phẩm, cửu phẩm thực sự cũng khai thác được không ít. Đội trưởng, nhiều nhất là 2 ngày, thời gian 2 ngày, chúng ta có thể đào móc tất cả khu vực này. Khu vực phía Tây Bắc khó khăn lớn nhất, căn cứ vào phỏng đoán của chúng ta, nơi đây có thể còn có tinh thạch cực phẩm, ha ha, hy vọng còn có thể có thêm một chút kích thích nữa. Lỗ Hùng mặt mày hớn hở báo cáo với Tần Vô Song. Tần Vô Song nói, việc không nên trì hoãn, khẩn trương đi. Lỗ Hùng đang muốn trả lời, Lỗ Đồng từ xa cao giọng kêu lên. Đội trưởng, mời ngươi qua đây, có tình huống mới. Sao? Tần Vô Song cùng bay lên vọt tới bên đó. Tình huống là như vậy, khu vực phía bên Tây Bắc khó khăn đào móc vô cùng lớn. Việc, gocchuyenaudio.com, khai thác của bọn họ gặp phải lực cản cực lớn. Hiện giờ cho dù mạnh như thiên thần đạo ba kiếp cũng không phá nổi khu vực đó. Nơi đó, giống như có gì phong ấn vậy. Đội trưởng, hiện tại tất cả công cụ của chúng ta đều dùng hết rồi, vẫn mở không được. Mấy vị thiên thần đạo đại nhân này, nếu dốc hết toàn lực khẳng định có thể mở ra. Nhưng linh lực của tinh thạch mặc dù cao, cũng rất yếu ớt. Một khi oanh kích phá hủy kết cấu của tinh thạch vậy thì không đáng giá nữa. Chúng ta lo lắng ở trong này, có tinh thạch cực phẩm, cho nên không dám tự tiện chủ trưởng, xin đội trưởng xem. Lỗ Đồng đem tình huống tỉ mỉ nói rõ một lần, các ngươi dùng công cụ gì? Cái đục, chùy, búa, các loại công cụ đều có. Khi nên dùng đồ sắc bén thì dùng đồ sắc bén, khi nên dùng đồ cùn thì dùng đồ cùn. Hiện tại ở đây, nhất định phải dùng đồ sắc bén, hơn nữa lực đạo phải nắm giữ thật tốt. Không phải cậy lực mà là khéo léo. Lỗ Đồng khoa tay múa chân, giảng giải cho Tần Vô Song. Hiện tại, chỉ có thể xem đội trưởng có cách gì, bọn họ đã nghĩ ra tất cả các cách rồi. Tần Vô Song gật gật đầu, tinh thạch xung quanh, đều khai thác không còn nhiều lắm sao? Cũng không còn nhiều lắm, tổng cộng được hơn 300 vạn tinh thạch, trong đó tinh thạch đại la trung phẩm có một nửa, thượng phẩm có một nửa, không có một viên tinh thạch đại la hạ phẩm nào. Đội trưởng, đây là một kỳ tích. Nếu nói khu mỏ tinh thạch như vậy, không có tinh thạch cực phẩm ta thật sự không tin. Lỗ Đồng lúc nào cũng cường điệu, mấy trăm vạn tinh thạch trung phẩm và hạ phẩm, nếu đổi thành tinh thạch nhất phẩm, đây quả thực chính là con số thiên văn. Nói cực kỳ giàu có, tuyệt đối không quá đáng. Cách chương.